Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không dám tiến thêm bước nữa, nên mới lấy chiếc khăn của mình sang ngủ trên chiếc sofa ngoài phòng khách của hai mẹ con cô. Trong lòng anh đã không ngừng nhớ lại hành động đường đột của mình trước đó, sự thầm mắng bản thân. Nếu như đã làm thánh nhân thì đừng có hối hận. Lúc này bị con trai nhìn thấu được tim gan, cảm thấy không dễ chịu chút nào, nên mắng mỏ. Trẻ con đêm hôm, đi ra ngoài vệ sinh xong thì mau về phòng ngủ đi. Mặc Phi làm ơn mắc oán, tức giận, chu miệng lên dọa ca rồi đi về phòng mình. Thật ra Mạc Hứng Văn cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Mạc bắt đầu nằm bên ngoài, xoay qua xoay lại. Những gì anh nghĩ chẳng khác với cô là mấy. Cô thầm nghĩ, má đỏ ửng lên, đưa tay sờ má của mình rồi tự trách. Mạc Hứng Văn, đừng có làm như vậy nữa, mất mặt quá đi. Thế nhưng nghe thấy anh xoay người mãi, cô sợ rằng anh bị lạnh, nên lấy thêm một chiếc chăn nữa. Nhưng vừa mới ôm ra, không ngờ đã thấy Mạc Bắc ôm gối vào phòng mình. Cô vô cùng kinh ngạc, chưa chút nữa thì hét lên thành tiếng. Mà bác nhẹ vỗ lên vai cô rồi nói: "Ông ngoài lạnh quá, anh vào nằm nhờ em một lúc." Anh không đeo kính, vậy nhưng mò mẫm đi vào giường của cô, rồi nhanh chóng nằm xuống. Nghĩ thế vậy, như khóc như mếu không xong, cô đành đắp chiếc chăn trên tay lên người anh. May mà từ nhỏ cô đã quen với nằm giường to, nên khi dọn đến nhà này, cô đã mua cho mình một chiếc giường rất rộng. Tuy rằng không bằng chiếc giường khủng bố bên phòng 403 của anh, nhưng hai người nằm hoàn toàn không thành vấn đề. Cô lắc đầu, đành phải nằm xuống bên cạnh anh. Mà bác liền quay người lại, cách một tấm chăn ôm chặt lấy cô. Mà Hướng Văn tỏ ra khó xử gọi khẽ: "Mạc bác." Mà bác xì một tiếng, đưa cánh tay luồn qua phần cổ của cô, ôm cô càng thêm chặt rồi bảo: "Đừng nói chuyện nữa, mau ngủ thôi." Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để lắng nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.